Ngạo Thế Đan Thần, chương 217, chuyện cũ của hỏa thú, gocchuyenaudio.com. Trầm Tường nhất thời phát ra một tiếng rít gào, hắn là thấy tận mắt qua Ngô Thiên Thiên dung hợp Lam Tinh Hỏa Hồn, loại thống khổ kia hắn bây giờ vẫn như cũ rõ ràng trước mắt, nhưng xem là một chuyện, tự mình trải qua lại là một chuyện, lúc này hắn lăn lộn trên mặt đất, miệng chu lên. Hắn chỉ cảm thấy thân thể bị hai thiết bản nóng rực chăm chú dán chặt vào, nóng rực xuyên thấu da rẻ tiến vào trong thân thể tàn phá bừa bãi, muốn thiêu hủy hắn. Ổn định, vận chuyển chu tước thần công. Tô Mị Giao vội vàng hô, lúc này nàng cùng Bạch U U đều phi thường khẩn trương, Trầm Tường có thể dung hợp thiên dương hỏa hồn này, không thể nghi ngờ có thể trở nên càng cường đại hơn, ở phương diện luyện đan càng không lời nào để nói. Vận chuyển chu tước, thần công, lực lượng nóng bức trong cơ thể Trầm Tường đều điên cuồng tràn vào bên trong chu tước thú tượng, đồng thời hắn vận chuyển thái cực hàng long công, gia tốc luyện hóa sức mạnh tràn vào thân thể của hắn kia, gia tốc dung hợp thiên dương hỏa hồn. Ba ngày ba đêm trôi qua, Trầm Tường một mực lăn lộn trên mặt đất, yết hầu muốn nát, lúc này âm thanh của hắn càng ngày càng yếu, thống khổ chậm rãi giảm bớt, hắn chỉ cảm giác toàn thân mình từ trên xuống dưới, bao quát huyết dịch bên trong đều ẩn chứa một loại năng lượng mãnh liệt, có thể làm cho hắn thích làm gì thì làm, thả ra một loại hỏa diễm cường hãn, loại hỏa diễm này so với chu tước chi hỏa mà trước kia hắn tu luyện thì lợi hại hơn rất nhiều lần. Thiên dương hỏa hồn đã hòa tan vào thân thể hắn, hòa tan vào bên trong linh hồn của hắn, trở thành một bộ phận không thể chia lìa trên người hắn, dung hợp cùng hồn anh trong ý thức hải của hắn, tuy đã trải qua đau nhức trung thân khó quên, nhưng cũng làm hắn chiếm được rất nhiều chỗ tốt. Hắn nhìn chu tước thú tượng một chút, chỉ thấy bên trong thậm chí có 10 hạt chân nguyên phát sáng, hắn vẫn là tu luyện thanh long thú tượng trước, nhưng hiện tại lại không nghĩ rằng là chu tước thú tượng trước hết sáng lên 10 hạt, điều này nói rõ thời điểm dung hợp thiên dương hỏa hồn, hắn đạt được lượng lớn chân khí hỏa thuộc tính toàn bộ áp xúc ở bên trong chu tước thú tượng. Sau khi trải qua một phen thống khổ sống không bằng chết, Trầm Tường cuối cùng cũng coi như có thể được một chút an ủi, lúc này hắn rất muốn dùng một lò luyện đan thấp kém thử nghiệm luyện chế trúc cơ đan, nhìn xem thiên dương hỏa hồn này mang đến cho hắn chỗ tốt. Lớn bao nhiêu, đương nhiên, bây giờ hắn lo lắng chính là làm như thế nào đi lên, U Minh vực này rất sâu, hơn nữa còn có một cỗ hấp lực kỳ dị, làm cho Trầm Tường khó có thể dùng chu tước hỏa dực bay lên. Ta bây giờ đã khá, trong vòng 5.000 năm ta có thể đến cứu ngươi ra. Trầm Tường hơi hít một hơi, khắp khuôn mặt là vui mừng, hắn rốt cục có hỏa hồn mà hắn phi thường ngóng trông. Đại sư tử, bây giờ ngươi phải làm sao đưa chúng ta đi lên đây? Long Tuyết Di hỏi, thái cổ hỏa thú nói. Sở dĩ phía dưới này có một cỗ hấp lực, đó là bởi vì bản tọa tàn mát ra nhiệt khí cùng âm khí hỗn hợp lại cùng nhau mới sản sinh, hiện tại hắn đạt được thiên dương hỏa hồn bản tọa cho, sẽ không bị cỗ hấp lực này hút lại, nếu như dựa vào ngươi vẫn không lên được, ngươi còn quá yếu. Lúc này Trầm Tường đương nhiên có thể đi lên, mặc dù không dựa vào Long Tuyết Di, hắn dùng chu tước hỏa dực cũng có thể bay đi lên, huống chi hiện tại chu tước thú tượng của hắn có 10 hạt chân nguyên phát sáng, chu tước chân khí phi thường hùng hậu, đã xem như là trình độ chân võ cảnh nhị đoạn. Trầm Tường gật đầu, nếu là như vậy thì càng thêm dễ dàng. Thái cổ hỏa thú cúi đầu nhìn Trầm Tường, nói, bây giờ ngươi muốn đi sao? Ngươi muốn biết vì sao bản tọa lại bị vây ở chỗ này không? Thái cổ hỏa thú bị nhốt lâu lắm, bây giờ thấy có người đến, hơn nữa còn là một người cho hắn hy vọng rất lớn, hắn không khỏi muốn nhiều lời một chút, hắn bị vây ở chỗ này thật sự là lâu lắm, từ tiếng gào của hắn liền có thể nghe được vô cùng bi thương tịch mịch. Trầm Tường gật đầu, hắn nằm trên mặt đất, đầu lót một tảng đá lạnh như băng, nhìn. Thái cổ hỏa thú nói, ta bây giờ cũng không vội đi, cũng muốn nghe cố sự của ngươi một chút. Kỳ thực hắn muốn biết người phong ấn kia là ai. Thái cổ hỏa thú thở dài một tiếng, liền thao thao bất tuyệt nói, đó là một sự tình rất lâu trước đó, hắn đã không nhớ rõ bao nhiêu lâu, chỉ biết là khi đó hắn dựa vào thiên dương hỏa hồn mới sinh ra, vì không ngừng tăng lên thực lực của mình, hắn đi tới phía dưới khe nứt sâu không thấy đáy này, tìm kiếm địa tâm chi hỏa trong truyền thuyết kia. Hắn tìm được địa tâm chi hỏa còn cắn nuốt địa tâm chi hỏa, sau đó liền ngủ say ở nơi này, lúc hắn tỉnh lai, nơi này trở nên âm khí rất nặng, hơn nữa còn ù ù cạc cạc mà xuất hiện một người, bày ra một đống lớn cấm chế, vây hắn ở chỗ này, nói là vì trừng phạt hắn, bởi vì hắn thôn phệ địa tâm chi hỏa đi. Hừ, bản tọa thôn phệ, đi căn bản không phải địa tâm chi hỏa, bằng không ai cũng giữ không nổi ta. Bản tọa nhiều lắm chỉ là thôn phệ hỏa diễm mà địa tâm chi hỏa tàn mát ra. Thái cổ hỏa thú phẫn nộ nói, may là nơi này còn có một cây địa tâm thần thụ, rất nhanh sẽ kết quả. Long Tuyết Di ở một bên ăn đan dược nghe được nhất thời nhảy lên, hai mắt tỏa sáng. Trái cây ở nơi đâu? Là quả gì? Trầm Tường vỗ đầu nàng một cái cười nói, cả ngày chỉ biết có ăn thôi, một ngày nào đó ngươi sẽ biến thành một phì long. Thái cổ hỏa thú hơi di chuyển thân thể to lớn, chỉ thấy ở một góc bên cạnh có một gốc cây đại thụ lá đỏ cao hơn 3 trượng, có thể rõ ràng thấy trên cây to có 4 vật bị ngọn lửa bao quanh, đó chính là địa tâm thần thụ mà thái cổ hỏa thú nói tới. Các ngươi nhìn thấy chỉ là bộ phận cao nhất của cây này mà thôi. Cây này là xuyên qua rất nhiều tầng mới sinh trưởng tới, địa tâm chi hỏa vẫn ở phía dưới, bản tỏa ăn đi chỉ là địa tâm chi hỏa nương theo trên ngọn cây này đến. Âm thanh của thái cổ hỏa thú tràn đầy oan khuất, hàm oan bị vây ở chỗ này nhiều năm, làm hắn phẫn hận không ngớt. Cặp mắt mỹ lệ của Long Tuyết Di lập lòe ánh sáng, gắt gao nhìn chằm chằm trái cây sắp thành thục kia, đầu lưỡi liếm môi, bộ dáng kia giống như bị đói bụng mấy tháng. To con, có thể phân cho ta một cái không? Long Tuyết Di ngọt ngào nói, dùng một ánh mắt khiến người ta không thể kháng cự, nhìn chằm chằm vào thái cổ hỏa thú. Tiểu Long, bản tọa có ngày hôm nay đều tại Hoàng Long tộc các ngươi cho, bản tọa tới đây tìm kiếm địa tâm chi hỏa là một gia hỏa trong Hoàng Long tộc ngươi cho biết, sau khi bản tọa ngủ say tỉnh lại liền bị phong ấn, gia hỏa phong. Ấn bản tọa kia hình như cũng có quan hệ cùng các ngươi. Thái cổ hỏa thú đặt mông ngồi xuống, chặn ở trước địa tâm thần thủ. Thật hẹp hòi, cách trương.